Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chiếc xe chạy thẳng về biệt thự Quách gia rồi dừng lại trong sân. Chu Thiện xuống xe mở cửa cho cô. Y Thương bước ra ngoài, anh ta mới lên tiếng. Tiểu thư, chủ tịch vẫn chưa biết việc cô cũng đi biển Thanh Dương. Trước mắt, ông ấy vẫn đang rất quan tâm đến tình trạng của thiếu gia. Tôi nghĩ nếu không cần thiết thì chưa phải nói vội. Cô nghe nhưng cũng không nhìn Chu Thiện, chỉ hời hợt đáp lại. Tôi không liên quan đến việc tên nhóc đó bị thương. Nói hay không nói cũng không thay đổi được sự thật. Cứ vậy cô đi thẳng vào trong nhà, mà Chu Thiện nhìn theo có cảm giác Quách Y Thương dường như đang muốn giữ khoảng cách với mình. Anh ta sau đó cũng chỉ lặng lẽ bước theo sau cô. Y Thương tiến đến gian phòng khách, nghiễm nhiên Quách Phú Vinh đã ngồi đấy chờ đợi sẵn. Bên cạnh ông là Mai Vi Lan. Bà ta nhìn thấy cô, cái dáng vẻ hận không thể lao đến bóp chết cô, nhưng vẫn phải cố diễn trọn cái vai mẹ kế cam chịu, thật là khiến Quách Y Thương chán ghét. Quách Phú Vinh không để cô mở lời trước mà đã lên tiếng. Xem ra là ba đã đánh giá thấp con rồi. Rời khỏi Quách gia, con không những sống khá thoải mái mà còn có thể làm ra những chuyện đáng kinh ngạc nữa. Cô đi lại phía ông. Con biết ba đang muốn nói đến chuyện gì, nhưng việc của Quách Phú Long không liên quan đến con. Không liên quan đến con? Vậy chắc con biết là liên quan đến ai? Liên quan đến ai thì đáng lẽ ba nên hỏi nó. Quách Phú Long đến biển Thanh Dương làm gì? Nó đi cùng ai? Người đấy mới là người liên quan. Lúc này Mai Vi Lan lại tỏ ra ấm ức đến ứa nước mắt mà nói. Y Thương, dì biết trước giờ con luôn không ưa hai mẹ con dì. Con mắng, con chửi dì thế nào cũng được. Nhưng dù sao Quách Phú Long vẫn là em con. Nó vừa mới từ cõi chết trở về. Con không thương xót, cũng đâu cần phải đắm đò nhân thể giặt mẹt. Quách Y Thương nhìn sang bà ta. Mai Vi Lan, có gì bà cứ nói thẳng ra, không cần phải âm dương quái khí như vậy. Tôi không dư thời gian để phân tích. Quách Phú Vinh lúc này tức giận mà quát lên. Y Thương, cho đến lúc này mà con vẫn cho rằng mình đúng sao? Xem ra những ngày qua bà ta nhồi nhét không ít lời bẩn thỉu. Bà có biết vì sao con trở về không? Chính là không cam tâm chịu bị hắt mắt nước bẩn này. Mai Vi Lan vẫn tiếp tục lên tiếng. Y Thương, nếu con đã nói vậy thì dì cũng không ngại nói thẳng. Cho dù con không chủ mưu thì cũng không tránh khỏi liên quan. Quách Phú Long trước giờ luôn an phận, không có lý do gì để đám người đó ra tay với nó. Chẳng phải tình nhân của con là làm việc cho bọn chúng sao? An phận? Bà với con trai bà, nếu thực sự an phận thì sẽ không đến nước này đâu. Tôi chỉ nói một lần duy nhất, sau này sẽ không cần phải thanh minh thêm bất cứ lời nào. Tôi không liên quan đến sự việc của con trai bà, Phương Dịch Uy càng không. Nếu bà đã muốn hắt bát nước bẩn này lên người tôi, bổn tiểu thư sẽ chơi đến cùng. Nói xong Quách Y Thương cũng quay người, cô không nhìn đến Chu Thiện, nhưng nói với anh ta, theo tôi. Chu Thiện sau đó cùng cô đi thẳng lên lầu, mà Mai Vi Lan ngồi đó tức đến độ bấu móng tay vào thịt đến lún sâu. Lại thấy Quách Phú Long chẳng tức giận bao nhiêu, bà ta tiếp tục ra vẻ khổ tâm mà khóc. Cuối cùng vẫn chỉ có Phú Long phải chịu thiệt thòi. Quách Phú Vinh quả thực rất phiền não, ông chỉ thở mạnh ra một tiếng. Được rồi, dù sao Phú Long cũng đã không còn nguy hiểm. Y Thương nó đã nói vậy thì thật sự nó không liên quan. Dứt lời Quách Phú Vinh cũng đứng dậy bỏ đi. Ông vẫn luôn biết trước giờ hai đứa con của mình luôn bất hòa, nhưng dù thế nào cũng là máu mủ, thật sự trong lòng khổ tâm không biết nên làm thế nào. Mai Vi Lan thấy Quách Phú Vinh cứ vậy mà bỏ qua, trong lòng càng không thể nào nuốt trôi được cục tức này. Quách Y Thương muốn chơi sao? Được, Mai Vi Lan này sẽ chơi đến cùng. Trên phòng riêng của Quách Y Thương, cô tiến lại phía ghế sofa ngồi xuống. Chu Thiện đi đến trước mặt, vẫn giữ thái độ kính cẩn mà lên tiếng. Tiểu thư có gì dặn dò? Y Thương hướng mặt lên nhìn anh ta, đem theo một ánh mắt đầy vẻ dò xét một hồi, khiến cho Chu Thiện chột dạ. Cô lên tiếng: "Chu Thiện, những năm qua anh đã từng nghĩ đến việc tìm kiếm cha mẹ ruột của mình chưa?" Nghe vậy anh ta cảm thấy khó hiểu được dụng ý của cô nhưng vẫn trả lời: "Họ đã vứt bỏ thì tôi cũng không cần phải tìm về. Nhưng biết đâu khi đó do họ có nỗi khổ riêng thì sao? Nỗi khổ gì mà phải bỏ con cái của mình? Nếu họ thấy con là gánh nặng, vậy thì tôi không cần tìm về để làm họ thêm khổ. Nếu họ làm vậy vì muốn tốt cho con, vậy thì tôi cũng không cần về để làm trái ý họ làm gì. Cứ sống tốt là được." Quách Y Thương nghe thế lại thở dài. Cô vẫn còn nhớ ngày đầu khi Chu Thiện bước chân vào Quách gia, là một cậu bé gầy đen mang theo ánh mắt rụt rè và đầy tự ti. Lúc đó cô còn kém anh ta tận 6 tuổi, nhưng tính khí đã ngang ngược, lôi kéo Chu Thiện đứng về phía mình. Thật ra khi ấy cũng không hẳn vì lo sợ Mai Vi Lan, mà là cảm thấy cô và anh ta là hai đứa trẻ đều rất cô độc. Thế nên cô thường cho Chu Thiện rất nhiều thứ, có gì đều chia cho anh ta. Một phần vì muốn lôi kéo, một phần là để cả hai cùng có cảm giác còn gia đình. Nhiều năm như thế, luôn được Chu Thiện bảo vệ, anh ta bao che hết mọi điều tốt xấu của cô. Trong lòng Quách Y Thương vốn đã xem Chu Thiện như một người anh trai. Cô không cho phép ai khi dễ anh ta, ngay cả ba mình. Chỉ là cô thực sự nghĩ, cũng thực sự hy vọng hai người tồn tại trong mối quan hệ đấy. Nhưng khi biết chuyện Chu Thiện giấu cô về việc của Dịch Uy, cô thật sự không hiểu, cũng thiên nhiều về lý do có thể anh ta quên. Lại ngẫm nghĩ trước giờ Chu Thiện rất thận trọng, muốn anh ta quên cũng còn khó. Sau vấn đề của Dịch Uy và anh Thư, nó khiến cô không thể nào nghĩ thoáng lên được về Chu Thiện. Lại nhớ đến những lần nói chuyện mập mờ, càng khiến cô thêm phiền não. Quách Y Thường không muốn đánh mất mối quan hệ này, nhưng cũng không muốn tâm tư Chu Thiện cứ mãi sai hướng. Vẫn hy vọng là do cô nhạy cảm quá. "Vậy anh có dự tính gì cho tương lai không? Ví như sẽ tự lập một công ty riêng, tự mình làm chủ, hoặc là một công việc đúng với đam mê của anh, chứ đâu thể cả đời cứ mãi làm việc cho người khác được." "Tiểu thư, tâm nguyện của Chu Thiện là cả đời này báo ân Quách gia. Nhưng anh đâu thể cả đời chỉ nghĩ đến việc báo ân. Hơn nữa nhiều năm qua, những gì anh làm cho Quách gia đã đủ rồi. Tôi thật sự không biết tại sao anh cứ cố chấp với việc báo ân như vậy." Chu Thiện lúc này nhìn thẳng cô mà hỏi: "Tiểu thư, hôm nay cô nói đến chuyện này thực ra là có ý định gì? Tiểu thư cứ nói thẳng." Quách Y Thương nghe vậy cũng đứng dậy, từng bước tiến lại gần anh ta. "Vậy Chu Thiện, bổn tiểu thư hỏi thật anh, tất cả những việc anh làm cho Quách gia và cho tôi thật sự chỉ vì báo ân, không có chút lòng riêng nào phải không?" Một câu hỏi chiếu thẳng vào góc khuất nội tâm của Chu Thiện. Trong thoáng chốc anh ta vì chột dạ mà lui lại một bước, sau đó lảng tránh ánh mắt của cô mà cúi mặt đáp lại: "Chu Thiện không dám có lòng riêng." Chỉ một hành động nhỏ đấy của anh ta nhưng không lọt qua được mắt cô. Quách Y Thường xoay người đi mà nói: "Chu Thiện, tuy năm 13 tuổi anh mới đến Quách gia, nhưng cũng xem như là chúng ta cùng nhau lớn lên. Năm đó mẹ tôi mất, bà tôi đưa người đàn bà ấy về cùng đứa con riêng của ông. Mặc dù ông vẫn thương chiều tôi, nhưng lúc đấy tôi nhìn ba người họ mới giống một gia đình. Khi anh xuất hiện, tuy nói là tôi lo sợ sẽ bị Mai Vi Lan lôi kéo, nhưng thực chất là muốn tìm kiếm một chút tàn ấm trong ngôi nhà lạnh lẽo rộng lớn mà tôi đang bị hắt ra rìa. Lúc đấy nửa gói bánh tôi chia cho anh ra mặt thay tôi chịu sự quở trách của ba. Tôi đã liền cảm thấy có một anh trai như vậy thật là tốt." Nghe đến đấy, lỗ hổng trong trái tim của Chu Thiện như đón nhận một đợt gió rét buốt lùa vào, tê tái. "Ba tôi, ông ấy rất nuông chiều, chỉ cần tôi thích thì sẽ liền mua rất nhiều, có lẽ là muốn bù đắp cho mọi chuyện. Nhưng ông ấy không biết, mỗi lần vào căn phòng chất đầy đống đồ chơi, tôi hoàn toàn không thấy vui vẻ vì chẳng có một ai chịu chơi cùng. Cho đến khi anh xuất hiện, mặc dù lúc đấy lứa tuổi của anh cũng chẳng còn ham thích mấy trò quá đỗi con nít như vậy, nhưng anh vẫn chịu ngồi xuống cùng tôi. Tôi nói gì anh cũng đều chiều theo. Khi ấy tôi mới biết, thì ra ngoài mẹ còn có một người chẳng ngại biến mình thành trẻ con. Ngày đó đám tiểu thư thiếu gia rất ghét tôi. Bọn họ thường xúm lại cùng nhau chơi, cùng nhau hùa vào bắt nạt tôi. Có anh thì không sao, nhưng mỗi lần anh vắng mặt tôi đều hét lên rằng mấy người còn trêu, tôi sẽ đi mách anh trai xử mấy người. Chúng nói tôi lấy đâu ra anh trai, chẳng nhẽ trước mẹ tôi, ba tôi còn người vợ khác. Đoạn cô quay lại nhìn thẳng Chu Thiện. Tôi đã rất tự tin đáp trả lại chúng. Tôi có anh trai, Chu Thiện là anh trai của tôi. Bất kể ai dám nói không phải, tôi không tha cho người đó. Lời dứt dường như một chút đốm sáng le lói trong đôi đồng tử của Chu Thiện vụt tắt, sau đó là ngàn vạn mũi tên lao xuống đáy sâu thẳm. Anh ta không ngu ngốc, thế nên anh ta biết tại sao cô lại nói những lời như vậy. Chu Thiện có một thoáng hoảng sợ hiện qua vẻ mặt, nhưng cũng cố giữ sự bình tĩnh mà đáp lại cô. Được tiểu thư xem trọng, Chu Thiện thật sự rất may mắn, tuyệt đối sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Quách Y Thương đi lại về phía ghế. Nhớ những gì anh đã nói ngày hôm nay, bổn tiểu thư không thích bị lừa dối, cũng càng không muốn tình cảm nhiều năm nay của chúng ta vì một vấn đề gì đó lại khó xử mà phải cách mặt. Cô ngồi xuống, chân vắt chéo, lưng ưỡn thẳng, ngẩng đầu đầy khí chất của thiên kim thế gia. Chu Thiện, anh quá tốt rồi. Ngày ngày ở Quách thị, tối về chỉ quanh quẩn ở Quách gia. Có việc thì mới ra đường. Đừng lúc nào cũng nghiêm túc với bản thân như vậy nữa. Cho mình thời gian mở rộng thêm các mối quan hệ đi. Hư hỏng một chút không phải xấu, cũng có thể đi lệch đường, nhưng tâm tuyệt đối không được lệch hướng, như vậy thì sẽ rất phiền phức. Bàn tay Chu Thiện từ từ nắm chặt lại, sau đó anh ta kính cẩn cúi đầu. Chu Thiện sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của tiểu thư. Không, Chu Thiện, tôi không phải dạy bảo anh, mà là đưa lời khuyên cho anh. Tôi luôn xem anh là anh trai mình, hy vọng anh cũng thật lòng coi tôi là em gái. Chu Thiện biết rồi, sẽ không phụ tâm ý của tiểu thư. Nói rồi anh ta mới ngẩng mặt lên. Không làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi nữa, Chu Thiện xin phép. Sau câu đấy, anh ta cũng quay người mà trở ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Quách Y Thương và Chu Thiện cùng buông bỏ hết mọi phòng bị. Cô biết nói những lời như vậy sẽ khiến anh ta tổn thương, nhưng nếu như không rõ ràng từ sớm, để Chu Thiện hoàn toàn tuyệt vọng mà tự cắt đi tâm tư của mình từ sớm, thì đấy mới là không công bằng với anh ta. Trong ánh mắt của Quách Y Thương le lói những tia thương cảm, nhìn vào cánh cửa ngăn cách ấy. Chu Thiện, xin lỗi, hy vọng chúng ta vẫn có thể vui vẻ như hồi nhỏ. Khi ấy ở bên ngoài cánh cửa, Chu Thiện đứng đó, đối mặt với tấm chắn giữa hai người, anh ta khẽ cười đầy khổ sở. Chu Thiện, vậy mà mày lại để cô ấy nhìn thấy rồi, mày đúng là kém cỏi. Anh ta quay người rời đi, mỗi bước chân như tự dẫm lên những mầm cây đâm chồi đã lâu mà chẳng thể nảy nở. Đến ngay cả thân phận để đơn phương cô ấy mày cũng không có. Trong tình cảm, chờ đợi mà thành công đó là kiên trì, chờ đợi mà không có kết quả là cố chấp. Thương nhớ được đáp lại là tình yêu, thương nhớ mà không có hồi âm chính là mảnh gai trong lòng, không xỉ máu cũng đau thấu xương tủy. Tối đấy, trong bữa cơm ở Quách gia, chỉ có âm thanh của bát đũa gõ vào nhau vang lên đều đặn. Bỗng lúc này Quách Phú Vinh lên tiếng. Bà đã bàn bạc với bác Vương rồi, cả ba và bác ấy đều rất ưng ý mối hôn sự này, thế nên vài ngày nữa con và Khải Việt cùng nhau ăn tối đi, trò chuyện thêm, còn tính toán ngày để tổ chức đính hôn. Ngoài Quách Phú Vinh thì Y Thương cùng Mai Vi Lan và cả Chu Thiện ngồi đó đều sửng sốt nhìn lên ông. Cô ấm ức lên tiếng. Bà thật sự không để cho con một giây phút nào được dễ thở trong nhà phải không? Sự đã định, nói sớm hay muộn cũng chỉ để thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến con. Quách Y Thương đặt mạnh đũa xuống bàn. Nếu đã không phải hỏi ý kiến thì không liên quan gì đến con. Muốn đính hôn, bà tự đi mà đính. Nói rồi cô đứng dậy, Quách Phú Vinh lại đập mạnh tay xuống bàn. Y Thương, con đừng càng ngày càng không biết phép tắc. Chuyện của Quách Phú Long bà đã không truy cứu, còn tốt nhất nên biết điều một chút. Cô nhìn sang ông. Bà truy cứu thì sao? Vốn dĩ cũng không phải con làm. Bà không muốn tranh cãi thêm với con nữa. Hôn sự này con buộc phải nghe theo. Nếu con cứ không nghe theo thì sao? Quách Phú Vinh nhìn thẳng lên cô. Vậy còn bức bà đến chết đi. Ánh mắt cô hoảng hốt rồi đỏ ngầu. Bà, một là hỷ sự, hai là tang sự, con lựa chọn đi. Bà thật sự làm đến mức này, lấy tính mạng ra để ép buộc con. Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao con không thể tự do yêu đương, tự do kết hôn? Quách Phú Vinh gắt lên. Vì con là người của Quách gia. Nếu vậy thì con thả không mang họ Quách. Ông nghe vậy thì đập bàn mà đứng bật dậy quát. Nghiệp chướng. Nhưng sau từ đó, một cơn đau tức ngực ập đến khiến sắc mặt Quách Phú Vinh tái đi. Ông đưa tay nắm lấy ngực áo mình, một cảm giác như bị thắt chặt hô hấp, thở không được. Quách Y Thường nhận ra sự bất thường liền hốt hoảng rời ghế. Ba làm sao thế? Chu Thiện và Mai Vi Lan cũng vội đứng dậy. Khi Y Thường vừa kịp đến gần đưa tay ra đỡ, thì Quách Phú Vinh cũng đã dần khuỵ xuống. Cô ôm lấy ba mình mà sợ hãi hét lên. Ba, mau gọi bác sĩ, nhanh lên. Trong buổi tối đấy, tại một con hẻm tệ nạn, những gã đàn ông đứng ở đây dàn từ cuối con hẻm đến đầu, đều mang đầy tật xấu. Chúng hống hách đến độ khiến người dân còn không muốn đi qua con đường này, nếu không phải là bất đắc dĩ. Khi ấy, một chiếc xe hơi dừng lại trước con hẻm, hai cánh cửa mở ra, Ngụy Triết cùng Dịch Uy bước xuống, lập tức kéo toàn bộ chú ý của những kẻ đang đứng trong con hẻm. Ngụy Triết bước đến bên cạnh anh, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào con hẻm nhưng hơi nghiêng đầu sang mà nói. Cần cân nhắc lại không? Con hẻm này sâu cũng 10 mét đấy, thật sự không cần thêm người. Dịch Uy nghe vậy chỉ thản nhiên nói. Tôi nghĩ chỉ với một mình cậu cũng dư sức đi vào. Ngụy Triết khẽ nhếch khóe miệng lên, sau đó lại lui ra núp sau lưng anh. Người anh em, cậu để cao tôi quá, tay chân tôi bủn rủn rồi, cậu phải cõng tôi vào đấy. Anh khẽ cười, ánh mắt sau đó cũng chuyển hóa sắc lạnh, từng bước tiến thẳng vào con hẻm mà Ngụy Triết cũng theo phía sau. Hai người họ cứ vậy lần lượt đi qua những gã đàn ông mang vẻ mặt thù địch, toàn bộ ánh mắt đều di chuyển theo bước chân của Dịch Uy và Ngụy Triết. Cho đến khi cả hai đã đi được nửa đoạn đường, những bàn tay của chúng cũng bắt đầu cầm lấy thanh gỗ được chuẩn bị sẵn đang giấu cạnh mình. Vài giây sau đó tất cả cùng lao đến, trước sau đều bao vây lại. Ngụy Triết quay người đấu lưng với Dịch Uy, tiếp đón từng tên đang lao đến mà đánh chúng văng ra. Một tên vung gậy đánh xuống Dịch Uy, anh liền đưa bàn tay bắt lấy rồi kéo mạnh lại, dùng chân đạp vào bụng hắn đá văng ra, cũng đoạt luôn thanh gỗ. Dịch Uy vòng tay đưa thanh gỗ ra sau mình, Ngụy Triết đón lấy rồi hai tay cầm nó đưa lên ngang đầu, đỡ một đòn đánh xuống của tên đang lao tới. Âm thanh như kiếm gỗ va mạnh vào nhau vang lên. Ngụy Triết dùng lực hất mạnh ra, đối phương lảo đảo lùi vài bước. Cậu ta liền dùng thanh gỗ trong tay đánh vào cổ tay cầm thanh gỗ của tên kia. Thanh gỗ rơi xuống, Ngụy Triết liền tung lại gậy trong tay mình ra phía sau cho Dịch Uy đón. Cậu ta dùng bàn chân đón lấy thanh gỗ của đối phương đang rơi xuống mà đá nó cao lên, với chúng tầm tay mình bắt được. Cả hai người trong tay cầm theo vũ khí thô sơ, từng bước tiến về trước mặt, một bước là một đòn đánh xuống, người ngã sạp trên đất. Cả hai đấu lưng với nhau, qua ánh đèn đường bên ngoài hắt vào con hẻm, hai bóng người bật cao đạp chân vào bức tường, người bên trái, người bên phải, cùng di chuyển giữa không trung, rồi thúc gối lao thẳng đến mấy tên còn đang ngơ ngác ngẩng mặt nhìn lên. Dịch Uy đáp xuống đất, trước mặt anh là một tên đô con cầm dao lao đến. Dịch Uy cúi khom người bình thản gọi Ngụy Triết. Nghe vậy, Ngụy Triết vừa đáp xuống đất, trước mặt cậu ta là người nằm ngổn ngang. Ngụy Triết quay người lại, nhìn thấy cảnh trước mặt mà nhếch nửa khóe miệng lên. Ông đến đây. Nói là cậu ta chạy thẳng về phía bóng lưng của Dịch Uy, mượn lưng anh làm bàn đẩy, chống tay lên đó mà bật người cao, rồi dùng cả hai bàn chân đạp thẳng vào tên kia, khiến hắn văng ra cả mấy mét. Ngụy Triết đứng xuống cười đắc ý mà quay qua nhìn anh, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Dịch Uy. Ngụy Triết, xem ra cậu muốn xuống lỗ sớm thì phải. Cậu ta liền cười mà lui lại phía sau, đưa tay phủi phủi lưng áo cho Dịch Uy. Người anh em, tôi chỉ là thêm thoại cho tăng độ sát thương thôi. Nói rồi Ngụy Triết khoác vai Dịch Uy cùng đi sâu vào bên trong. Phía sau chân bọn họ là người nằm lăn lộn chưa ngóc đầu lên được. Ở cuối con hẻm đấy có một bãi đất rộng lớn, được xây dựng giống như một khu doanh trại dã chiến. Cổng không có cửa, cũng không có người canh gác. Dịch Uy cùng Ngụy Chiết trực tiếp bước qua mà tiến vào bên trong sân. Lúc này từ các gian nhà, từng đám người bước ra, dồn hết ánh mắt vào hai người họ. Bước vào địa bàn của bọn này mà chỉ đi hai người là muốn không còn đường về, phải không? Phương Dịch Uy đối với lời này cũng chẳng có thay đổi cảm xúc. Anh hơi nghiêng đầu sang Ngụy Chiết. Bộ trưởng ngoại giao, nhường cậu. Ngụy Chiết chỉ khẽ cười một cái, sau đấy mới hướng đến đám người kia mà lên tiếng. Tuy đến đây chỉ có hai người, nhưng hiện tại các địa bàn trong tay Tam Cang đều đã bị Ngoại Long khống chế rồi. Nhất quân là do đại ca của mấy người có mưu tính trước, không tránh được Ngoại Long không đi trước một bước. Hiện giờ người của Ngoại Long cũng đã lần ra được dấu vết của Tam Cang rồi, sẽ sớm tóm được hắn thôi. Hôm nay chúng tôi đến đây với thiện chí, giải quyết trong êm đẹp, thế nên chỉ đến hai người. Nhưng tất nhiên nếu bàn bạc không được thì cũng không ngán ai bao giờ. Đại ca có nhã ý muốn thu nhận tất cả về Ngoại Long, tất nhiên không ai muốn thì có thể rời đi. Mấy anh em hãy suy nghĩ kỹ, giờ Tam Cang bỏ trốn mà khẳng định là hắn cũng không có cơ hội quay lại đâu. Mọi người trung thành với hắn cũng chưa chắc hắn đã biết ơn. Cứ nghĩ đến anh em xả thân vì hắn trước đó, Tam Cang có lo liệu được gì cho gia đình những người đấy không? Lúc này một người đàn ông tướng tá cao lớn, vẻ mặt lạnh nhạt lại có vài phần hung dữ. Nói nhiều như vậy cũng là muốn bọn này về đầu quân cho Ngoại Long. Nói nhiều để đỡ phải động tay động chân nhiều thôi. Cao Bá Khiêm không sợ bọn này mưu tính làm phản sao? Ngoại Long tồn tại bao nhiêu năm, vì sao chưa có bất cứ ai làm phản? Vì Ngoại Long không để cho bất cứ ai phải có mưu đồ làm phản. Nhất quân, suy nghĩ kỹ đi. Vì những anh em của anh, hãy cho họ một ngôi nhà mới tốt hơn. Bầu không khí tĩnh lặng, tất cả bọn họ không một ai nói gì, vẫn đem ánh mắt lạnh như băng nhìn đến Ngụy Chiết và Dịch Uy, chờ đợi lệnh của Nhất Quân. Không lâu sau đó, Nhất Quân khẽ đảo mắt nhìn đến Phương Dịch Uy. Cậu ta là Dịch Tử Phương. Anh nghe vậy lại không lên tiếng, chỉ lấy bao thuốc đem theo, lựa một điếu rồi châm lên hút. Ngụy Chiết lúc này cũng đáp lại. Nhất Quân, không phải anh muốn tự mình xác thực tin đồn chứ? Để cậu ta lại, hai ngày sau sẽ có câu trả lời. Vừa nghe thế, Ngụy Chiết liền tỏ ra gai gắt mà bước lên. Không được. Vậy thì không cần bàn nữa, bọn này cũng không sợ chết, cùng lắm thì năm sau là một cái dỗ chung. Dịch Uy lúc này đặt tay lên vai Ngụy Chiết, kéo cậu ta lùi lại mà lên tiếng. Được. Ngụy Chiết liền quay sang anh. Dịch Tử Phương, không được. Ai mà biết họ mưu tính gì, một mình cậu không đấu lại được đâu. Giờ cũng không còn đường lui, đây là cách bàn bạc thiện chí nhất rồi, cậu về đi. Hai ngày sau đến lấy câu trả lời. Mẹ kiếp, không lui được thì cùng lắm tôi với cậu khô máu với chúng. Dịch Uy vẫn thản nhiên khẽ cười. Tôi chưa muốn chết. Mẹ nó, cậu ở lại mới là chết đấy. Đừng lo, nếu muốn tôi chết thì họ trực tiếp ra tay luôn bây giờ. Không cần phải kéo dài thời gian. Đồng nghĩa tôi sống vẫn còn giá trị với họ. Đi đi, đừng quên chúng ta vẫn còn việc để làm. Hai ngày sau nhớ quay lại là được. Ngụy Chiết lộ ra lo lắng, nhưng Dịch Uy gật đầu một cái kiên định. Cậu ta cũng chỉ đành miễn cưỡng mà nghe theo anh. Cậu ta nhìn đến Nhất Quân. Nhất Quân, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, Dịch Tử Vương là người mà Ngoại Long tốn rất nhiều tâm tư mới đưa về được. Từ trước giờ hai bên vẫn luôn đối đầu, nhưng lần này nếu đổ máu, tôi dám đảm bảo chỉ cần Ngoại Long còn tồn tại, nhất định sẽ đuổi cùng diệt tận. Nói rồi Ngụy Chiết quay người về phía Dịch Uy. Nếu không muốn cô gái nhỏ của cậu bị thằng khác chiếm mất thì hai ngày sau nhất định phải giữ cái mạng đem về. Dứt lời, Ngụy Chiết cũng đi thẳng ra ngoài. Đám người bị đánh gục trong con hẻm lúc này cũng đã đứng dậy đi vào trong, một vòng tròn người đứng vây quanh Phương Dịch Uy. Sáng hôm sau, trong căn phòng đặc trưng mùi thuốc tây, Quách Y Thường ngồi bên giường bệnh của ba mình, khuỷu tay chống lên đệm mà nghiêng đầu kê lên nắm tay ngủ một giấc chập chờn. Khi ấy tiếng cửa mở ra rất khẽ nhưng vẫn làm cô tỉnh giấc mà ngẩng mặt nhìn lên. Chu Thiện bước vào trong đem theo hộp cơm đi lại đặt xuống bàn. Tiểu thư, tôi đem bữa sáng đến, cô mau lại ăn khi còn nóng. Quách Y Thường có phần mệt mỏi, nhìn đến ba mình vẫn còn đang mê man trên giường bệnh, trong đầu cô vọng lại lời của bác sĩ. Quách lão gia đã có tuổi, sức khỏe cũng sẽ suy giảm đi, cơ chế hoạt động của tim cũng yếu dần. Tình trạng vừa rồi là do quá tức giận dẫn đến việc huyết áp tăng, các mạch máu thắt lại, gián đoạn các xung điện của tim. Gia đình nên tạo cho bệnh nhân một môi trường lành mạnh, đừng để bệnh nhân chịu đả kích nhiều đến tim mạch, nếu không sẽ có nguy cơ cao dẫn đến nhồi máu cơ tim. Tỷ lệ tử vong của căn bệnh này rất cao. Quách Y Thương phiền tâm mà thở dài. Tôi không muốn anh em về đi. Tiểu thư, cô thức cả đêm rồi, ăn một chút còn giữ sức. Ánh mắt cô đau đớn nhìn ba mình. Chu Thiện, anh đi theo ba tôi nhiều năm như vậy, anh hiểu được ông ấy bao nhiêu. Chủ tịch là người rất tài giỏi, bằng chứng chính là Quách thị của ngày hôm nay. Ông ấy cũng là người rất thương yêu gia đình, chỉ là có lẽ bươn trải nhiều nơi thương trường, đối mặt với nhiều mưu tính và lòng người, nên đối với một số việc trong nhà có phần hơi cứng ngắc. Nhưng tiểu thư, chủ tịch thật sự rất thương cô. Tôi là con người có trái tim, có mắt để nhìn ra được ông ấy có thương tôi hay không. Chỉ là hai thế hệ, hai tư tưởng quá khác nhau, có một số vấn đề không cách nào tìm được tiếng nói chung. Thật ra ba tôi không sai, tôi cũng không sai, nhưng hai người đều có thứ mà bản thân muốn kiên trì. Ông ấy muốn tôi chọn môn đăng hộ đối, còn tôi thì chỉ muốn tình bỉ kim kiên. Chu Thiện tiến lại phía cô. Tiểu thư, tôi đã điều tra qua rồi, quả thực chủ tịch và bên nhà họ Vương đã bàn bạc đến hôn sự của hai nhà. Cô định tính sao? Quách Y Thương trầm mặc một hồi, sau đó đứng dậy, quay người đi về phía khung cửa sổ. Điều kiện nhà họ Vương thật sự rất tốt, có nhiều cô gái ao ước được gả vào đó. Nếu như tôi là một cô gái bình thường, chưa từng trải qua tình yêu, chưa từng gặp Phương Dịch Uy, cũng có thể giống như đại đa số cô gái đó, nghe theo sự sắp đặt của gia đình, kết hôn rồi bồi dưỡng tình cảm sau, cũng không phải là không được. Chỉ là tôi đã gặp được Phương Dịch Uy, phần tình cảm đó đã viết lên được một bản nhạc tình yêu, thì tôi cần gì phải cùng người nào khác bồi dưỡng tình cảm. Lừa người khác thì dễ, lừa mình thì rất khó. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải tìm một người mình thích để kết hôn, bởi vì mỗi ngày phải diễn kịch thì sẽ rất vất vả. Vậy hay là bàn bạc với bên nhà họ Vương, thuyết phục họ hủy hôn sự. Hủy rồi thì sao? Ông ấy cương quyết yêu cầu môn đăng hộ đối, một phần cũng là muốn tôi sau này có chỗ dựa vững chắc. Như anh nói, bà tôi cứng nhắc, nếu đã kiên quyết làm gì đó thì sẽ không từ bỏ. Huống hồ tôi chưa phải là chưa từng nói chuyện với Vương Khải Việt. Nhà họ Vương có quyền lực, Quách gia là có tiền lực, hai bên kết thân thì cùng có lợi. Quách thị trên thương trường có Vương gia chống đỡ sẽ thuận buồm xuôi gió hơn, mà Vương gia trong chính sự có Quách gia hậu thuẫn cũng sẽ lên như diều gặp gió. Khải Việt đối với điều này lại cảm thấy rất đúng đắn. Quách Y Thường lại thở dài. Mới hôm qua tôi còn quyết tâm bằng mọi giá phải thắng cuộc chiến này, nhưng bây giờ nó lung lay rồi. Khi ấy chuông điện thoại của Chu Thiện bỗng vang lên. Anh ta bắt máy, không rõ nội dung câu chuyện là gì, chỉ thấy lúc sau Chu Thiện tắt điện thoại liền nhìn đến cô. Tiểu thư, chuyện của chủ tịch bị bệnh đã lan truyền đến Quách thị rồi, hiện giờ các cổ đông đang tổ chức cuộc họp. Vừa nghe vậy, Quách Y Thương liền quay lại, ánh mắt sắc lạnh. Nhanh vậy mà đã lan đến Quách thị, xem ra là Mai Vi Lan đã nhúng tay vào. Còn tưởng mụ hồ ly đó ít nhiều cũng có tình cảm vợ chồng lâu năm mà để tâm đến ba, không ngờ mới đấy mà đã không ngồi yên được rồi. Sự việc xảy ra đột ngột, chủ tịch cũng chưa kịp đưa ra đề xuất gì. Phu nhân chắc sẽ tận dụng cơ hội này để nâng đỡ vị trí của thiếu gia trong Quách thị. Chỉ là giờ thiếu gia vẫn đang dưỡng thương, có lẽ phu nhân sẽ thay mặt xử lý. Quách Y Thường khẽ cười giễu một cái. Chưa đến lượt bà đâu. Chu Thiện, anh ở đây với ba tôi đợi dì Lam đến, tôi tới Quách thị một chuyến. Được. Nói rồi cô cũng đi thẳng ra ngoài mà rời khỏi bệnh viện. Quách thị, trong hội trường phòng họp lớn, toàn bộ cổ đông và những người có chức vụ quan trọng trong tập đoàn đều đã có mặt ở đây. Ngồi ở vị trí đầu bàn, Mai Vi Lan hướng đến mọi người mà lên tiếng. Tình trạng sức khỏe của chồng tôi không tốt, bác sĩ cũng nói thời gian gần đây phải để ông ấy nghỉ ngơi nhiều. Tôi cũng hiểu Quách thị công việc bận rộn, không thể không có người tiếp quản, nên hôm nay mở cuộc họp để mọi người đưa ra đề xuất hợp lý trong tình trạng này. luật sư Lâm, anh là luật sư đại diện cho chủ tịch Quách. Trước đó chủ tịch có căn dặn ủy quyền gì không? Quả thực là chủ tịch có yêu cầu tôi soạn hai văn bản ủy thác, chỉ là vẫn chưa thống nhất được nên chưa ký vào. Vậy thì cứ để cổ đông lớn nhất thay mặt tiếp quản đi. Mai Vì Lan ngay vậy lên tiếng. Các vị, tôi xin phép được nói đôi lời. Tuy là văn bản ủy thác chưa ký, nhưng hẳn ai trong các vị cũng đều biết, trước đó chồng tôi đã có ý định chuyển nhượng 30% cổ phần sang cho con trai Quách Phú Long. Thằng bé giờ đây cũng đã đủ tuổi để thừa hưởng. Tôi cũng muốn nó được tiếp cận với môi trường công việc sớm hơn để học hỏi. Nếu được cũng rất mong các vị ở đây có thể dẫn dắt, chỉ dạy cho thằng bé. Mọi người xì xào to nhỏ, gật gù với nhau bàn bạc. Lời của Quách phu nhân cũng hoàn toàn thấy hợp lý. Để Quách thiếu gia đến học hỏi việc tiếp quản không phải là không được. Nhưng nghe nói Phú Long hiện tại sức khỏe cũng không được tốt, đang nghỉ ngơi điều trị sao? Phải rồi, tôi cũng nghe nói vậy. Giờ chủ tịch nằm viện, Quách thiếu gia cũng đang dưỡng thương. E là tạm thời người nhà họ Quách không ai tiếp quản được Quách thị rồi. Mai Vì Lan khi ấy lên tiếng. Thực ra sức khỏe của Phú Long đã tốt lên nhiều, ít hôm nữa là có thể ngồi dậy được rồi. Thế nên tôi định mấy ngày này sẽ thay thằng bé tiếp quản. Mục đích cũng chính là sắp xếp công việc cho Phú Long để thằng bé dễ dàng xử lý hơn. Lời vừa dứt, cùng lúc đấy một giọng nói bất ngờ vang lên khi cánh cửa được mở ra. Quách gia chưa hết người mà phải phiền đến bà nhọc lòng. Tất cả đều hướng mắt ra phía cửa. Quách Y Thương xuất hiện khiến ai cũng sửng sốt. Cô tiến thẳng vào trong, đi đến vị trí ở đầu bàn mà nhìn xuống. Các vị không lẽ quên rằng ba tôi có một đứa con gái mang họ Quách sao? Mai Vì Lan nhìn thấy cô mà bàn tay siết chặt lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng. Y Thương, công việc ở Quách thị không dễ dàng, con không thể làm bừa như ngày thường được. Cô không để tai lời bà ta, ánh mắt vẫn nhìn đến mọi người đang thảo luận mà nói. Sao? Không phải các vị không biết, tôi cũng được một phần thừa hưởng trong Quách thị chứ. Quách tiểu thư, không phải là chúng tôi không biết, chỉ là... Như Quách phu nhân vừa nói rồi đấy, việc của Quách thị rất phức tạp. Phức tạp, nhưng Quách Phú Long thì được, còn tôi thì không. Các vị không tin vào năng lực của tôi, hay là quả thực không xem bổn tiểu thư là người nhà Quách gia? Ngữ điệu cùng ánh mắt của cô như mang theo một sự đe dọa, tất cả đều cảm thấy căng thẳng. Lúc này Mai Vi Lan khẽ liếc mắt nhìn đến một người đàn ông, không lâu sau đó người đấy lên tiếng. Quách tiểu thư, không phải chúng tôi không xem trọng cô, chỉ là trước giờ ai cũng biết tiểu thư không đặt tâm tư vào Quách thị. Ở bên ngoài thì danh tiếng của tiểu thư cũng không được tốt lắm. Mà việc của Quách thị không phải là trò đùa. Trên dưới Quách thị có hàng trăm nhân viên. Chỉ sai một chút là hậu họa nghiêm trọng. Nghe vậy Y Thương liền chuyển tầm mắt đến người đấy, ồ lên một tiếng. Giám đốc Bùi nói vậy là Phú Long có tâm tư với Quách thị hơn tôi. Danh tiếng của nó cũng tốt hơn tôi. Quách tiểu thư đừng cố hiểu sai vấn đề. Nếu cô muốn tiếp quản, vậy thì cô hiểu được bao nhiêu về Quách thị? 2 năm vừa qua, các dự án mà Quách thị đầu tư vào đều là những dự án được đánh giá rất cao. Nhưng tại sao doanh thu lại giảm 20% so với những năm trước? Bởi vì không dự án nào được hoàn thiện đúng với tiến độ. Các vị chạy theo thị hiếu cung cầu của người dân không sai. Sai ở chỗ các vị không hiểu được nhu cầu của người dân mỗi ngày sẽ càng thay đổi để phù hợp với thời đại mới. Khi triển khai một dự án, chúng ta phải đánh giá hiệu quả ở tương lai còn phù hợp hay không. 2 năm có đến hàng chục dự án được triển khai, nhưng dự án này chưa xong đã tiến triển dự án mới. Khi cảm thấy không còn phù hợp lại trì trệ để tìm kiếm hướng đi khác. Cho đến năm nay, các dự án cũ vẫn chưa hoàn thiện được bao nhiêu, lại tiếp tục khai thác cái mới. Các vị đang nghĩ nguồn vốn của Quách thị dồi dào, cứ giải hết rồi sau chỉ ngồi chờ thu về sao? Ngay vậy cả khán phòng trở nên lặng thinh. Quách Y Thương lại tiếp tục nói. Giám đốc Bùi, chú cũng đừng quên, năm xưa xây dựng Quách thị không chỉ có ba tôi và mọi người, mà còn có một phần của mẹ tôi, của người nhà họ Lưu. Khi mẹ tôi mất, ngoài việc để lại toàn bộ tài sản cho ba tôi, thì bà ấy còn chia một phần nhỏ cổ phần cho các vị thâm niên ở đây, với tâm ý muốn mọi người gắn bó lâu dài, dốc sức hỗ trợ ba tôi xây dựng Quách thị lớn mạnh. Trong đó chú là người được phần nhiều nhất. Chú quên rồi sao? Ngày hôm nay Ba tôi mới chỉ đổ bệnh mà mọi người đã vội vàng mở cuộc họp tìm người tiếp quản. Là các vị đang mong cầu ba tôi ngã sớm hay là đã có ý bất chính? Ông ta chột dạ liền vội nói: Quách Y Thương, cô đừng ăn nói hỗn láo. Nên nhớ khi tôi và ba cô cùng nhau bắt đầu xây dựng Quách thị, cô còn chưa được sinh ra đâu. Phải, chú là người có thâm niên cùng thời với ba tôi. Quá trình phát triển Quách thị cho đến ngày hôm nay, chú cũng là người tường tận nhất. Vậy mà mới có một chút biến cố nhỏ, chú đã liền muốn để một người ngoài lên tiếp quản cả Quách thị sao? Mai Vì Lan lúc này đứng dậy. Y Thương, con nói vậy là ám chỉ Phú Long không phải là người Quách gia. Cô quay sang bà ta. Phú Long nó là họ Quách, nhưng bà không mang họ Quách. Muốn tiếp quản sao? Cho dù người nhà họ Quách không còn ai, cũng không đến lượt bà. Quách Y Thương, dù gì ta cũng là bề trên của con. Cho dù con không công nhận thì trên danh nghĩa ta cũng là vợ hợp pháp của ông ấy. Thế nên tôi để bà làm Quách phu nhân là đúng lý rồi. Việc của bà là ở Quách gia, quán xuyến việc nhà. Còn Quách thị, tôi vẫn còn ở đây thì bà đừng mơ tưởng can thiệp vào. Đợi con trai bà lết xuống khỏi được giường thì đến đây mà đấu với tôi. Mai Vì Lan tức đến đỏ mặt nhưng á khẩu không nói được lời nào. Bàn tay bà ta siết chặt lại. Quách Y Thương quay mặt nhìn xuống dưới. Tình trạng của ba tôi vẫn chưa nghiêm trọng nhưng cần được nghỉ ngơi. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ tạm thời tiếp quản Quách thị. Cho đến khi nào có thông báo chính thức về việc kế nhiệm, rất hy vọng được các vị chỉ bảo nhiều hơn. Tan học. Sau lời đấy, mọi người cũng chỉ nhìn nhau rồi đứng dậy mà rời đi. Vài tiếng xì xào bàn tán vang lên, căn phòng dần dần trở nên thưa người, cho đến khi chỉ còn Quách Y Thương và Mai Vì Lan. Cô lúc này rời ghế mà bước đến trước mặt bà ta. Mai Vì Lan, bà cho rằng những năm qua tôi ở bên ngoài vui chơi hào phóng, một mặt lại không để tâm tình hình Quách thị, lại cho rằng tôi không biết bà tính toán gì sao. Bà một mặt tỏ ra mẹ kế hiền dịu nhẫn nhịn con chồng, một mặt ở phía sau gieo tiếng ác cho tôi. Mấy cái danh xưng đại ma nữ Quách Phú Mỹ không phải từ bà mà ra sao? Muốn cho thiên hạ thấy tiểu thư Quách gia là người độc ác ngang ngược, hống hách, lại tiêu xài phung phí. Danh tiếng tôi càng tệ thì đến khi tôi tiếp quản Quách thị ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tăng giảm cổ phiếu. Từ đó cổ đông sẽ phải cân nhắc việc bầu chọn ai. Bà biết khó lòng lôi kéo được Vương gia vì giữa tôi và nhà đó có ràng buộc hôn sự, thế nên chọn Lục gia. Muộn mối quan hệ của họ đều hợp tác với các cổ đông. Nhân lúc ba tôi ngã bệnh, con trai bà còn đang dưỡng thương, danh tiếng của tôi lại không tốt. Từ đó hợp tình lại hợp lý, ngồi vào tiếp quản. Quách Y Thương thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp. Quách Phú Long thật ra cũng chỉ là một vật trong túi bà thôi. Tính tới tính lui, rốt cuộc là để lộ sơ hở nào khiến tôi chiếm thế thượng phong đây? Mai Vì Lan nén giận đến run lên. Quách Y Thương, làm người nhìn đời quá thấu đáo thì sống sẽ rất mệt đấy. Cô khẽ nhếch nhẹ khóe miệng lên. Bà còn sống đó, tôi làm sao có thể mệt được. Mai Vì Lan, sơ hở mà bà tính không ra là mẹ tôi tuy đã mất 16 năm nhưng để lại ân tình cho đến tận bây giờ vẫn còn giá trị hơn lợi ích của bà đưa ra. Một kẻ chen chân vào gia đình người khác, bà vẫn chỉ có thể đứng sau mẹ tôi thôi. Cho dù bây giờ bà trên danh nghĩa là vợ của ba tôi, nhưng trong gia tộc nhà họ Quách ba tôi vẫn còn một người vợ cả thì bà vẫn chỉ được xem là phận làm lẽ. Y Thương, đừng tham lam quá, dì nhắc nhở con. Quách thị và đàn ông, con chỉ có thể chọn một trong hai thôi. Ánh mắt cô đanh lại khoét sâu vào gương mặt bà ta thể hiện sự quyết liệt. Bổn tiểu thư cứ muốn cả hai thì sao? Con người sẽ luôn phải trả giá cho tham vọng của chính mình. Ồ, vậy thì bổn tiểu thư rất mong chờ đến ngày thấy bà trả giá. Nói rồi cô quay người rời đi. Mai Vì Lan đứng đấy nghe những lời sỉ nhục mà hận không thể lao đến cấu xé cô. Quách Y Thương vẫn chưa kết thúc đâu. Cô cũng đừng quên rằng ba cô cũng là ba con trai tôi. Ngày hôm sau trên dưới Quách thị đã sớm nhận được thông báo. Con gái của chủ tịch sẽ đến tiếp quản Quách thị trong thời gian chủ tịch dưỡng bệnh. Nhiều người đứng xếp hàng dài ở sảnh chính đến đón. Phần chính cũng là hiếu kỳ vị tiểu thư nổi danh ngang ngược và chảnh chọe. Trước cổng tòa nhà Quách thị, chiếc xe hạng sang dừng lại ngay đấy. Chu Thiện bước xuống đi lại phía sau mở cửa. Quách Y Thương bước ra ngoài trong một thân đồ hiệu đắt đỏ, khiến cho ánh mắt của nhiều cô gái không khỏi ngưỡng mộ. Cô cùng Chu Thiện tiến vào bên trong, bắt đầu có những lời xì xào to nhỏ. Nhìn xem, đồ trên người cô ấy tổng lại cũng tiền 100 triệu chứ không ít. Đi làm thôi, như vậy có phải khoa trương quá không? Cô biết gì, người ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, sợ rằng đến đồ ngủ của cô ấy chúng ta cũng mua không nổi. Tôi đã thấy ảnh cô ấy ở trên mạng xã hội, bên ngoài còn đẹp hơn thì phải. Nhìn ra cô ấy xem, không biết dưỡng mỹ phẩm gì. Mỹ phẩm gì thì không biết, nhưng chắc chắn với lương tháng của chúng ta thì không dám mua đâu. Nói cô ấy kiêu căng ngạo mạn cũng sẽ hiểu thôi, tại người ta có sắc có tiền mà, đối tượng của họ tất nhiên cũng phải chung một tầng mây. Tôi nghe nói cô tiểu thư này còn yêu đương với một người đàn ông thấp kém, anh ta làm việc cho đám người ở dưới nước đen. Nhân viên nữ đứng bên cạnh khẽ huých nhẹ vào đồng nghiệp mình. Đừng nói nữa, cẩn thận vạ miệng. Quách Y Thương này còn có biệt danh đại ma nữ, cô ta rất ghê gớm. Vậy thì sao, cũng chẳng phải đều ỷ vào mình là người Quách gia, chắc cũng không ra sao nên mới đi giao lưu với loại người đấy. Câu chuyện dừng lại khi đế giày cao gót của Quách Y Thương đang gần đến vị trí của họ. Vẻ mặt cô không giải phóng một chút cảm xúc nào, lưng ưỡn thẳng, đầu ngẩng cao, đôi mắt hôm nay kẻ đậm sắc sảo, nhìn đầy quyền lực. Cô bước đến ngang vị trí của họ, đôi chân cũng dừng lại. Chỉ một hành động ấy khiến hai nữ nhân viên kia cũng lập tức căng thẳng. Quách Y Thương quay mặt sang, ánh mắt đồng thời quét thẳng một đường lên gương mặt của người vừa nói năng nổ nhất. Tĩnh lặng một hồi rồi bỗng buông một câu nhàn nhạt giống như chỉ thở ra thôi vậy. Sa thải. Vừa nghe thế cô ta liền hoảng hốt, tự biết vấn đề ở đâu mà liền cúi đầu rối rít nói. Quách tiểu thư, tôi sai rồi. Xin lỗi Quách tiểu thư, mong cô bỏ qua. Đồng nghiệp bên cạnh cô ta cũng vội đỡ lời. Cô ấy là nhân viên có thành tích tốt trong nhiều tháng. Tuy là không đúng khi tự ý bàn luận chuyện của Quách tiểu thư, nhưng niệm tình là lần đầu, cũng là ngày đầu Quách tiểu thư đến tiếp nhận, mong cô giơ cao đánh khẽ, cho cô ấy thêm một cơ hội. Chu Thiện luôn đi ở phía sau cô, lúc này cũng đến gần nói nhỏ. Tiểu thư, dù sao cũng là ngày đầu cô đến tiếp quản Quách thị, trong giai đoạn cạnh tranh với thiếu gia, sự ủng hộ của nhân viên cũng là một lợi thế tốt. Quách Y Thường vẫn không có biểu cảm gì nổi bật, cô rất bình thản nói. Được thôi, nếu cô đã thành tâm như vậy tôi sẽ bỏ qua cho cô lần này, nhưng lần sau gặp lại tôi sẽ không nương tay đâu. Cô ta rối rít cảm ơn. Cảm ơn Quách tiểu thư. Y Thương quay người đi thẳng hướng cũ, cô ta lúc này mới thở phào một cái. Chỉ là không được bao lâu, bất ngờ Quách Y Thương quay lại dừng trước mặt cô ta, khẽ nhếch nhẹ khóe miệng lên. Gặp lại rồi. Khi tất cả chưa ai kịp hiểu chuyện gì, Quách Y Thương ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục buông thêm một câu. Cô bị sa thải. Nói xong không nấn ná thêm giây nào, Y Thương cũng dứt khoát quay người rời đi. Cô bước vào thang máy, Chu Thiện cũng theo sau. Cánh cửa vừa đóng lại, anh ta mới lên tiếng. Hôm qua, chủ tịch đã tỉnh lại, liền cho gọi luật sư đến. Có lẽ là liên quan đến việc chuyển giao cổ phần cho tiểu thư và thiếu gia. Mai Vi Lan thì sao? Phu nhân từ qua đến giờ luôn ở cạnh chăm sóc chủ tịch. Hôm qua, bà ta bị tôi đánh một nước không thể nào bước thêm được nữa. Giờ tất nhiên phải dựa vào ba tôi để xoay chuyển. Về thiếu gia cũng đang chuẩn bị thủ tục để xuất viện. Có lẽ vài ngày nữa sẽ đến Quách thị để tiếp nhận vị trí. Thằng nhóc đó thì không cần phải lo. Mai Vi Lan mới là mấu chốt. Bà ta muốn xoay chuyển nước cờ này. Liệu có thể bằng cách nào được đây? Quách Y Thường vẻ mặt trở nên trầm tư. Cô muốn suy tính xem bước tiếp theo Mai Vi Lan sẽ làm gì. Không gian tĩnh lặng kéo dài cho đến khi cửa thang máy mở. Y Thường mới lên tiếng. Chu Thiện, giúp tôi hẹn với Vương Khải Việt. Nói rồi cô cũng bước ra ngoài, hướng thẳng đến căn phòng làm việc của chủ tịch. Chu Thiện ở phía sau gật đầu một cái. Được. Tại bệnh viện, trong phòng bệnh của Quách Phú Vinh, Mai Vi Lan ngồi gọt hoa quả vừa lên tiếng. Y Thương, hôm nay đã đến Quách thị thay ông tạm thời tiếp quản rồi. Trước giờ cứ nghĩ con bé nó không quan tâm đến việc của Quách thị. Phú Vinh ngồi trên giường đeo một chiếc kính lão mà đọc báo. Dù sao nó cũng là người của Quách gia. Có ham vui đến đâu thì cũng phải quay về để kế thừa sự nghiệp. Nói gì thì nói, Y Thương cũng lớn rồi, cũng đến lúc thay ông gánh vác mọi việc. Chỉ là tôi đang lo nghĩ công việc của Quách thị bận rộn, nếu giờ để con bé cứ lao vào làm thì sợ chẳng còn thời gian tính toán đến hạnh phúc của mình. Đang nhân tiện đây, không bằng ông nói chuyện với bên nhà họ Vương xem chọn ngày sớm để hai nhà kết thông ra. Tôi nghe nói mấy ngày con bé rời khỏi nhà nó đều ở cùng với cái cậu họ Phương kia. Giờ nếu không cương quyết để hai đứa nó hoàn toàn cắt đứt, chỉ sợ về sau càng khó. Tôi cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này. Được thì không cần phải đính hôn mà tổ chức hôn lễ luôn. Bên phía nhà họ Vương, Khải Việt cũng không có ý kiến gì. Chỉ đang lo con bé Y Thương tính tình ngang ngược, phải làm sao để nó chịu nghe lời. Mai Vì Lan đem đĩa hoa quả đi lại giường, đưa cho chồng mình mà mỉm cười. Ông đổ bệnh, tôi thấy con bé cũng lo lắng lắm, thế nên nó đã vội vàng đến Quách thị làm việc. Dù trước đây ông có nói bao nhiêu lần cũng không chịu, thời gian này ông nên nghỉ ngơi nhiều đi, để bọn trẻ nó lo. Quách Phú Vinh không nói gì, chỉ lặng lẽ đọc báo, nhưng dường như trong thâm tâm đang suy tính điều gì đấy. Mai Vì Lan nhìn chằm chằm chồng mình, ánh mắt bà ta sâu thẳm không thấu rõ đáy. Y Thương, cô chỉ có thể được chọn một thôi. Tối đấy tại một nhà hàng 5 sao, chiếc xe sang trọng dừng lại trước tòa nhà hiện đại. Quách Y Thương bước xuống từ phía ghế lái, một thân sát toàn đồ hiệu, đế giày cao gót từng bước nện xuống nền đất mà tiến thẳng vào bên trong nhà hàng. Cô hướng đến thang máy, lại không ngờ khi cửa mở ra liền bắt gặp một gương mặt khá quen mắt nhưng mang phần chán ghét. Y Thương, em đi đâu vậy? Lục Thẩm Minh bước ra khỏi thang máy, nét mặt vô cùng hào hứng khi nhìn thấy cô. Nhưng Quách Y Thương lại chẳng bận tâm đến gã. Cô lờ đi mà lướt qua Thẩm Minh để bước vào, nhưng gã lại đưa cánh tay chặn đường. Lâu không gặp, em càng ngày càng đẹp ra rồi. Lúc này Y Thương khẽ liếc nhẹ tròng mắt nhìn đến hắn, thanh âm lạnh nhạt. Đừng nói chuyện với tôi mắc bệnh sạch sẽ. Gã chẳng lạ gì tính khí của cô, đối với mấy lời như vậy không khiến Lục Thẩm Minh tự nhục. Nóng tính như vậy làm gì, dù sao hai chúng ta cũng là chỗ hay qua lại. Hơn nữa lời hứa hẹn của chúng ta tôi vẫn chưa quên đâu. Y Thương khẽ cau mày. Ồ, sao tôi không nhớ rằng mình có hứa hẹn gì với anh? Buổi tiệc sinh thần của em đã hứa nếu tôi tìm được chiếc nhẫn sẽ gả cho tôi. Tôi biết em đã giở trò với chiếc nhẫn, nhưng tôi đã tìm ra được một cái khác thì nó vẫn được tính. Cô cười khẩy một cái. Lục Thẩm Minh, tôi thấy anh nên hiến tặng ra mặt mình cho đất nước. Nó đủ dày để làm được áo chống đạn rồi. Y Thương, em có biết cái dáng vẻ chửi người của em càng khiến tôi thích hơn không? Quách Y Thương nghe vậy dùng mình một cái. Cô thấy gã đúng là quá bệnh hoạn. Lại nhớ chuyện ở Thanh Dương, biết gã giao dịch với Quách Phú Long mà đổi lấy cô, càng cảm thấy ghê tởm. Không muốn tốn nhiều thời gian với gã, Y Thương đẩy hắn qua một bên mà bước đến ấn nút thang máy. Chỉ là Lục Thẩm Minh đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, gã vẫn mặt dày tiến lại. Y Thương, nghe tôi đi, tại sao em lại đi quen cái tên nghèo đó làm gì? Ở cạnh tôi em muốn cái gì tôi cũng cho em hết. Vốn định không muốn mất thời gian thêm với gã, nhưng nghe vậy cô lại thêm chán ghét. Lục Thẩm Minh, cái miệng bẩn của anh không xứng để nhắc đến anh ấy đâu. Hơn nữa, anh nghĩ nhiều tiền bằng tôi sao? Đồ nghèo hèn. Câu đấy quả thực khiến gã sững lại. Cửa thang máy vừa vặn mở ra, Y Thương bước vào bên trong xoay người lại nhìn gã. Lục Thẩm Minh cũng tính tiến vào, nhưng cô khi ấy liền dùng chân đạp mạnh vào người gã, khiến Thẩm Minh ngã văng ra một khoảng. Cửa thang máy cũng đóng lại. Gã lồm cồm đứng dậy, vẻ mặt cay cú nhìn vào thang máy đang đi lên mà nghiến răng. Quanh Y Thương cứ đợi đó, Lục Thẩm Minh này nhất định sẽ để cô dưới thân dạy dỗ. Nói rồi gã cũng quay người hậm hực bỏ ra ngoài. Khi ấy Y Thương đi lên tầng trên, tiến đến một căn phòng mà mở cửa bước vào. Bên trong là bàn ăn đã được bày biện đầy đủ. Người ngồi ở đấy nhìn đến cô thản nhiên nói, Quách tiểu thư, cô trễ giờ rồi đấy. Y Thương tiến lại chiếc ghế đối diện anh ta mà ngồi xuống. Thất lễ rồi, nhưng khi vào đây không may dính phải rác, tôi buộc phải ném nó vào đúng vị trí nên mới chậm trễ. Vương Khải Việt lúc này mới ra ám hiệu cho nhân viên rót rượu rồi lên tiếng. Sau buổi gặp mặt lần trước, tôi còn nghĩ chắc phải rất lâu sau đó chúng ta mới gặp lại. Ngữ điệu của anh ta rất đều đều, nghe như chỉ là mở đầu một cuộc nói chuyện. Nhưng để ý kỹ thì vẫn thoảng một mùi hơi giễu cợt. Quách Y Thương đối với điều này cũng chẳng quá gay gắt. Cô khẽ cười một cái mà đáp lại. Tôi còn nghĩ chúng ta sẽ không cần phải gặp lại nhau nữa. Nhưng biết sao được, trái đất này hình tròn, mọi thứ vẫn phải miễn cưỡng thôi. Khải Việt nâng ly rượu lên, tỏ ý mời cô rồi cũng đưa lên miệng mình nhấp một ngụm. Quách Y Thương cũng không để tâm, cầm ly rượu của mình nhấm nháp một chút hương vị. Lúc này anh ta mới nói. Quách tiểu thư nói chuyện tuyệt tình quá, nghe như hôm nay là buổi gặp cuối cùng của chúng ta vậy. Vừa nói anh ta cũng vừa điềm đạm dùng bữa tối. Y Thương cũng chẳng hề gấp gáp mà thư thả đáp lại. Vương thiếu nghĩ nhiều rồi, hôm nay tôi chủ động hẹn anh tất nhiên là muốn chúng ta cùng hợp tác có lợi, sau này ắt hẳn sẽ phải gặp nhau nhiều rồi. Ồ, hợp tác có lợi sao? Tôi lại không biết giữa tôi và Quách tiểu thư có thể hợp tác cái gì để có lợi đây. Lúc này Quách Y Thương mới đặt đĩa xuống, cô ngẩng mặt lên nhìn anh ta, không vòng vo thêm nữa. Khải Việt, tôi biết ba tôi và ba anh đã thống nhất chuyện của hai chúng ta, tôi muốn anh tử hôn. Nghe vậy Khải Việt cũng khựng lại vài giây, sau đó mới đặt đũa xuống mà nhìn lên cô. Tử hôn? Quách tiểu thư có nhầm lẫn gì không? Việc tử hôn tôi chưa thấy có lợi chỗ nào. Chẳng phải anh kết hôn vì lợi ích sao? Chỉ cần anh đưa ra điều kiện tôi sẽ đáp ứng. Xem ra tin đồn tiểu thư nhà họ Quách chỉ biết ăn chơi hoang phí là không đáng tin rồi. Tôi có thể đảm bảo bất cứ điều kiện nào của anh, chỉ cần anh chịu đồng ý tử hôn. Vương Khải Việt khẽ cười một cái, ánh mắt của anh ta vẫn như một hố đen sâu hùn hút không thấu rõ được. Nhưng nếu như tôi nói tôi muốn kết hôn với cô, không chỉ vì lợi ích mà vì tôi rất yêu thích cô thì sao? Quách Y Thường ngay vậy liền nhíu mày. Yêu thích tôi? Có thể nói không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đúng sau buổi gặp đầu tiên tôi đối với Quách tiểu thư lại thật sự đem lòng yêu thích. Cô cười hát ra một cái. Vương Khải Việt, cái cớ này của anh đúng là không thuyết phục được một chút nào. Sao lại không thuyết phục được? Bản thân Quách tiểu thư cũng biết mình có sức hút như thế nào mà. Vẻ mặt của Vương Khải Việt hoàn toàn bình tĩnh, đến nỗi cô không thể đoán được anh ta đang đùa hay thật. Quách Y Thương có chút hoang mang. Tôi sẽ không kết hôn với anh. Nếu Quách tiểu thư có thể quyết định được vậy thì không cần phải hẹn buổi gặp hôm nay. Phải, anh ta nói đúng. Cô không quyết định được việc này nếu như ba cô dùng chuyện kết hôn để ra điều kiện với việc chuyển giao cổ phần. Nhưng nếu như anh ta chịu đồng ý tử hôn, thì cô sẽ cùng anh ta diễn một vở kịch mập mờ đợi cho đến khi cô nắm chắc được vị trí trong Quách thị. Chỉ là Vương Khải Việt nói yêu thích cô sao, có trời mới tin. Rốt cuộc anh ta vì lý do gì mà nhất định phải kết hôn với cô bằng được? Vương Khải Việt thấy Y Thương lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, anh ta thì vẫn bình thản nâng ly rượu lên. Lần này chủ động đưa sang cùng với ly rượu đang để trên bàn của cô. Y Thương, lần trước tôi đã nhắc cô rồi, có những việc không thể vẹn cả đôi đường. Tới lúc đó cô chỉ nên cân nhắc bên nào có lợi hơn mà đưa ra quyết định thôi. Anh ta nhấp một ngụm rượu rồi lại tiếp tục cúi xuống dùng bữa tối. Khải Việt, tôi biết anh chắc chắn không có chút gì gọi là yêu thích với tôi. Gia đình anh lại có truyền thống quan chức, chắc hẳn cũng không ưa một nàng dâu có nhiều tiếng xấu như vậy. Nếu không phải vì mối quan hệ thân thiết giữa ba tôi và ba anh, thì bác Vương chắc cũng sẽ không đồng ý. Vậy nên tôi tin chỉ cần anh nói với ba mình rằng không muốn kết hôn với tôi, nhất định bác Vương sẽ ra mặt tử hôn. Bất luận lợi ích anh đạt được gì sau kết hôn, chỉ cần anh nói ra tôi nhất định sẽ có cách đáp ứng anh. Quách tiểu thư chỉ vì không muốn kết hôn mà không ngại bôi xấu và hạ thấp mình sao? Cô thật sự rất yêu người đàn ông đó. Nếu vậy với những gì cô đang có trong tay, cô có thể cùng cậu ta rời khỏi đây, bắt đầu một cuộc sống khác. Lời của anh ta khiến Y Thương khựng lại, mà Vương Khải Việt lúc này cũng nhìn lên. Y Thương, cô đây là đang tham lam quá sao? Vừa muốn được ở bên người mình yêu, lại cũng không chịu từ bỏ Quách thị. Làm người nên biết vừa đủ, bằng không tính tới tính lui cũng vẫn thấy thiệt thôi. Anh ta nói không sai, cô chính là tham lam. Nhưng vấn đề câu chuyện nó vốn dĩ là ở việc không thể từ bỏ bên nào. Trong người cô chảy dòng máu họ Quách, Cô không thể giao sản nghiệp vào tay kẻ ác để phá hủy tất cả, đó là bất hiếu. Đối với tình yêu của Phương Dịch Uy, trải qua đủ đắng cay ngọt bùi, cô lại càng không muốn dễ dàng buông bỏ vì một điều gì khác, đó là bất nghĩa. Mọi chuyện nếu dễ dàng giải quyết thì cô không cần phải phiền não đến vậy. Khải Việt, nếu như là anh sẽ lựa chọn thế nào? Một bên là sự nghiệp truyền thống gia đình mà anh đã được giáo dục từ nhỏ. Một bên là người anh yêu thương đến mức sẵn sàng cho họ cả tính mạng. Nếu anh phải lựa chọn, anh sẽ chọn thế nào? Suốt từ đầu đến cuối, Giờ Y Thương mới thấy anh ta có sự thay đổi trong biểu cảm gương mặt. Vương Khải Việt đối với câu hỏi của cô cũng trở nên trầm mặc. Một hồi sau mới lên tiếng. Cuộc đời của mỗi người đều không giống nhau. Việc cô buộc người khác đứng vào vị trí của mình để họ đưa ra lựa chọn, nó vốn đã không thực tế. Vậy thì đòi hỏi làm gì một đáp án không thực tế? Nếu anh đã biết là không thực tế, vậy thì không thể đứng ở vị trí của bản thân để đánh giá lòng tham của người khác. Vương Khải Việt nghe vậy chỉ khẽ cười, sau đó nhấp một ngụm rượu rồi mới nhìn cô nói. Đời người bắt đầu từ con số 0, đến khi kết thúc cũng chỉ vậy. Những gì cô đang có được bây giờ vốn cũng chỉ là phù du, tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Lòng tham của con người không đánh giá ở việc cô muốn những gì, mà là ở việc cô chịu buông bỏ những gì. Y Thương, chúng ta đều có số phận giống nhau, đều sinh ra trong dòng dõi hảo môn, phải gánh trên vai trách nhiệm gia tộc, có những chuyện bản thân không thể nào tự quyết định được. Cuộc sống của những người bình thường được tự do làm những gì mình thích, chúng ta sẽ không bao giờ có được. Cô bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, đôi khi danh vọng và tiền tài chưa hẳn là đủ đầy. Cũng đôi khi người đàn ông phù hợp với cô không nhất định chỉ có mình cậu ta. Từ bỏ một điều sẽ nhận lại một điều khác. Đấy là sự cân bằng ở thế giới này. Nhưng tôi không muốn từ bỏ, cũng không cần nhận được thứ khác. Thứ đáng sợ trên đời này, một là nghiêm túc, hai là chấp nhất. Nghiêm túc thay đổi được bản thân, chấp nhất thay đổi được vận mệnh. Chỉ cần ở trên đường thì không nơi nào là không đến được. Bản thân tin tưởng vào điều gì thì nhất định sẽ trở thành điều đó. Vương Khải Việt khẽ cười nhếch một cái. Vậy còn phải xem Quách tiểu thư có số nghịch thiên cải mệnh không đã. Buổi hẹn kết thúc khi vấn đề vẫn chưa thể giải quyết, thỏa thuận dự tính còn chưa kịp có cơ hội bàn bạc đã bị những lời của Vương Khải Việt chặn đường. Thật ra anh ta nói đúng, cô và anh ta đều chung một số phận, sinh ra trong hào môn, gánh trên vai trách nhiệm gia tộc. Nhưng vậy thì sao chứ? Cho dù cô lựa chọn tình yêu thì cô cũng vẫn có thể làm tốt vai trò của người họ Quách. Tại sao nhất định phải ép cô chọn một trong hai? Quách Y Thường chờ ra ngoài, vừa lúc ấy đón nhận những hạt nước nặng trịch rơi xuống đầu, liền vội vàng lùi vào bên trong hiên. Trời cũng ập xuống một trận nước chút ào ào. Thế mà lại mưa rồi. Lần trước gặp mặt Vương Khải Việt cũng vậy, nhưng cơn mưa hôm nay lạnh giá hơn nhiều, đem theo từng đợt gió rít lùa vào khiến Y Thường khẽ run lên. Cô vòng tay ôm lấy thân mình, xoa xoa hai cánh tay mình, ánh mắt lơ đãng nhìn ra màn mưa. Sao bỗng nhiên lại mưa lớn như vậy? Một câu hỏi nhưng mang tính cảm thán. Quách Y Thương suýt xoa vài tiếng lại nhớ ra mà lấy điện thoại. Cô bấm gọi đến số của Dịch Uy nhưng không liên lạc được, sau đó chỉ đành soạn một tin nhắn. Dịch Uy, em không gọi được cho anh vẫn ổn chứ? Thời tiết sang thu có hơi lạnh, nhớ giữ ấm một chút, cũng để ý với Thương nhé. Tin nhắn được ấn gửi đi, Y Thương cũng khẽ thở mạnh ra một tiếng. Dịch Uy, em rất nhớ anh. Cô cất điện thoại đi, lại nhìn ra ngoài mưa, tính chạy nhanh lại phía xe của mình, thì khi ấy có nhân viên nhà hàng đem ra một chiếc ô. Tiểu thư, cô dùng cái này đi. Quách Y Thương nhìn sang, thấy một nhân viên nữ đưa ô cho mình cũng liền vội nói. Vậy để tôi trả tiền cho cô. Nói rồi Y Thương cũng mở túi xách ra, nhưng cô gái kia lại nhét ô vào tay Y Thương mà nói. Quách tiểu thư, không cần đâu, cô cứ dùng đi. Nghe vậy Y Thương cũng nhìn lên. Cô biết tôi sao? Nhân viên nữ kia liền gật đầu. Y Thương lại hỏi. Qua mấy lời đồn đại sao? Cô ta khẽ cười mà lắc đầu rồi trả lời. Em trai tôi cũng đang điều trị ung thư ở viện nhi. Nhờ có cô mở lớp học tại bệnh viện nên thằng bé thời gian qua đều rất vui vẻ. Quá trình điều trị bệnh cũng có xu hướng đáp ứng tốt. Hơn nữa, quỹ nhân ái hỗ trợ cho các bệnh nhi mấy tháng gần đây còn tăng lên, đã giúp đỡ cho gia đình rất nhiều. Tôi thật sự rất cảm ơn, nhưng không có gì để báo đáp, nên chiếc ô này mong cô hãy nhận. Y Thương nghe vậy có chút sững sờ, rồi lại chợt nhớ ra đã lâu rồi cô không đến thăm Ý Nhi. Cô cầm lấy chiếc ô khẽ cười mà gật đầu. Vậy cảm ơn cô. Thật ra mấy lời đồn đại về cô tôi cũng đã nghe qua, nhưng lúc trước tôi vốn không quan tâm, bây giờ cũng càng không quan tâm. Cô là ân nhân của gia đình tôi, nên tôi biết cô là người tốt. Quách tiểu thư, khi nãy thấy cô cứ đứng đây lơ đãng nhìn mưa, trong lòng chắc có chuyện. Mặc dù không biết cô đang gặp phải điều gì, nhưng nếu như cô nhận thấy việc đó thực sự quá khó khăn và không thể kiên trì được nữa thì hãy từ bỏ. Và nếu đã từ bỏ thì cô cũng không cần oán than tại sao lại không có được. Cuộc sống chính là như thế, muốn có được thì bắt buộc phải bỏ ra. Khi bỏ ra sẽ học được cách kiên trì, và điều đó nhất định sẽ đến đúng lúc. Nói rồi cô ta cũng cúi đầu chào một cái, sau đấy liền quay người mà đi vào trong. Quách Y Thường nhìn theo bóng cô gái đó cũng chẳng nói gì nữa, chỉ mở chiếc ô lên che rồi bước ra phía ngoài mưa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.